Chương 1690, bảo bối sư điệt, chúng ta ở đây, 3. Lý Tổ Bằng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói, đúng rồi, quân mộ nhan trên tay có một cái đàn, cái kia thanh đàn so thần khí còn muốn lợi hại hơn, ta căn bản là khu động không được. Một cái đàn so thần khí còn lợi hại hơn, Lý Tổ Bằng điên cuồng gật đầu, đúng đúng, ta dám dùng tính mạng của ta đảm bảo. Cái kia thanh đàn có thế vạn nhận tề phát, có thế nháy mắt để cao nhân sức chiến đấu, cũng có thể giảm xuống nhân sức chiến đấu. Hơn nữa còn có thể sử dụng cầm âm dệt thành âm bích, kia âm bích không chỉ có thể kháng trụ nguyên anh tu sĩ công kích, còn có thể bắn ngược công kích lần này, cổ hưu trùng cùng An Quế Lan sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi nói là sự thật, thiên chân vạn sắc, Lý Tổ Bằng lớn tiếng nói, tiền bối ngài nghĩ, liền xem như thần khí, ta một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, QNZ không có khả năng hoàn toàn khống chế không được. Nếu như ngay cả một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đều khống chế không được, lại vô cùng lợi hại đàn, vậy chỉ có thể là xa so với thần khí cao cấp hơn pháp bảo. Cổ hưu trùng cùng An Quế Lan ánh mắt đều nhìn về Tiêu Diêu Môn mấy người, trong ánh mắt mang theo vài phần không hiểu rõ lắm, lộ vẻ nóng rực. Cho dù đối với tu chân đại lục pháp bảo cũng không ôm hy vọng, nhưng nếu là thật là thần khí trở lên cấp bậc bảo bối, đối bọn hắn đến nói nhưng cũng là cái không tệ thu hoạch. Cổ hưu trùng đối Tiêu Diêu Môn mấy người ngạo mạn đạo đạo, cây đàn giao ra đi, ta có thể để các ngươi chết thống khoái một điểm. Lão đầu trước mắt rõ ràng chỉ là dùng tầm thường nhất ngữ điệu nói chuyện, trên thân QNZ không có buộc phát ra cái gì cường đại uy áp. Nhưng Tiêu Diêu Môn đám người nhưng vẫn là đầy mặt ngưng trọng, toàn thân cứng ngắc, thậm chí có mồ hôi từ cái trán bất chi bất giác trượt xuống. Duy nhất đối cổ hữu trùng vô hình phát ra uy áp không phát giác gì chỉ có Tiểu Bảo. Đàn là mẫu thân ai cũng không thể đoạt, lạnh như băng tiểu sữa âm, không sợ hãi chút nào vang lên. Để cổ hữu trùng nhịn không được kinh ngạc nhìn đi qua. Hắn vừa mới mặc dù không có tận lực phát ra sát khí, có thể không hình uy áp, nghiền ép thức tu vi kinh ngạc, khiến cái này tu chân đại lục sâu kiến, căn bản không có phản kháng chỗ trống, lúc này bọn hắn thậm chí ngay cả đứng lập đều là khó khăn. Nhưng cái này chỉ có 5 tuổi tiểu hoa nhi, vờ y ma đối với hắn uy áp không phát giác gì sao lại có thể như thế đây. Nhưng mà, cái này xem xét phía dưới, cổ hữu trùng con mắt đều kém chút trừng ra ngoài, đây là thần khí, không là thần vương khí, không không so thần vương khí cấp bậc cao hơn, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Kiếm hắn đột nhiên quay đầu, cùng An Quế Lan liếc nhau, đều thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt kích động. Không nói trước Lý Tổ Bằng nâng lên cái kia thanh đàn, chỉ riêng tiểu hoa nhi này kiếm trong tay, trên thân tán phát thần dị khí tức, cũng đã là liên tu tiên đại lục QNZ hiếm có bảo bối. Lần này hai người bọn họ đến tu chân đại lục tìm thuốc dẫn, thật sự là đã tìm đúng. An Quế Lan cười tủm tỉm nói, lao đầu tử, xem ra chúng ta muốn tại cái này tu chân đại lục, lưu thêm 2 ngày. Cổ hưu trùng cầm trong tay dẫn theo Liễu Nhược Tuyên tùy ý ném cho sau lưng tiểu đồng, các ngươi trước mang theo thuốc dẫn đi hướng môn chủ phục mệnh đi. Liền nói ta cùng Quế Lan có một số việc muốn tại tu chân đại lục xử lý. Hai vị tiểu đồng vốn là tâm phúc của bọn hắn, nghe vậy tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, trực tiếp dẫn theo Liễu Nhược Tuyên phóng người lên, biến mất ở chân trời. Cổ hưu trùng ánh mắt nhìn về phía tiểu bảo trong tay hích tà kiếm, chấm lo lắng nói, tiểu hoa nhi, ngươi nếu là ngoan ngoan cầm trong tay kiếm giao ra, lão gia gia liền lưu ngươi một đầu toàn thây như thế nào? Tiểu bảo vẫn không trả lời. Tiêu Diêu Môn những người khác đã nổ. 12 càng tấu chương xong.